Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Vô sỉ a vô sỉ. Cửu Mộ Giá nhìn vẻ mặt của mọi người quái dị, không nhịn được hướng Nam Cung Dực liếc mấy lần, thủy chung không nhìn ra có cái gì không ổn. Các người biết hắn sao? Đâu chỉ là biết. Long Thiên Thần mang theo vài phần giận dữ. Hắn và Bạch Sử Mục ở chung lâu như vậy, đối với thân thế bối cảnh của hắn phi thường hiểu rõ, mà Nam Cung Dực là ai? Hắn là hoàng tử Nam Dực Quốc, phụ thân của hắn là hoàng đế Nam Dực Quốc, mẫu thân của hắn là công chúa nước khác. Những thứ này mọi người đều biết, thử hỏi hoàng đế đứng đầu một nước thì như thế nào có thể lấy cô gái giang hồ làm phi? Nếu như nói Nam Cung Dực là hậu duệ của gia tộc Hiên Viên lưu lạc bên ngoài, có đánh chết hắn là cũng sẽ không tin. Giải thích duy nhất chỉ có thể là hắn mạo danh thế thân, mượn thân thế của Bạch Sử Mục, thay thế Bạch Sử Mục chiếm được hết thảy mọi thứ vốn nên thuộc về Bạch Sử Mục. Đồ tiểu nhân. Sẽ không đâu. Có lẽ sự huynh có nỗi khổ tâm riêng của hắn. Bạch Sư Mục ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng mà gương mặt tái nhợt. Hắn không muốn tin tưởng sư huynh thân cận nhất lại đi lợi dụng mình, làm ra chuyện có lỗi với mình. Người thực sự là quá ngây thơ rồi. Hắn có thể có cái gì là nỗi khổ tâm đây? Nỗi khổ tâm riêng của hắn thì chính là hắn muốn vinh hoa phú quý, muốn hơn người thôi. Lâm Thiên Thần vẫn nộ. Sư Mục, chuyện đến tôi cùng là như thế nào? Chúng ta cùng đi hỏi thử một chuyến là biết. Vân Khê chủ động đứng dậy hướng chỗ Nam Công Dực đi tới. Lúc này ở dạ tiệc khách nhân vẫn còn chưa có đến đông đủ, nhưng mà cũng không có ít người ở hiện trường. Hành động của Vân Khê hấp dẫn không ít ánh mắt tò mò. Tĩnh Vương gia, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy người. Thực sự ứng với câu nói kia, nhân sinh hà xứ bất tương phùng. Vân Khê mỉm cười, trong đáy mắt tràn ngập sự mỉa mai. Nam Công Dực biểu hiện rất bình tĩnh, ngồi ngay ngắn tại chỗ, bình tĩnh mở miệng. Vì cô nương này đã nhận nhầm người rồi. Tại hạ Nam Cung Dực, đến từ gia tộc Hiên Viên, chưa từng thấy qua cô nương. Vân Khê cười lạnh, mang thêm vài phần giễu cợt. Nam Cung Dực, ta vẫn còn tưởng rằng ngươi vì vinh hoa phú quý, ngay cả cái tên họ của mình là cũng vứt đi luôn. Hoàn hảo, cuối cùng còn nhớ rõ tổ tông của mình rốt cuộc là người nào. Đứng ở phía sau của Nam Cung Dực, một gã cao thủ tiến đến trước một bước, lớn tiếng quát lên. Vì cô nương này, xin thỉnh tự trọng. Sư huynh, người không nhận ra Vân Nương Tử, vậy có nhận ra được đệ hay không? Bạch Sư Mục bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Vân Khê, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn chăm chú vào Nam Cung Dực, không muốn bỏ qua mỗi biểu hiện trên gương mặt của y. Bởi vì ở trong lòng của hắn, thực sự sư huynh giống như là thân nhân, hắn thực sự là không cách nào tiếp nhận được chuyện bị thân nhân phản bội. Có rất ít người biết, thực ra thì hắn không phải là người của Bạch gia. Cha dượng của hắn, ngay từ lúc đại chiến 16 năm trước, giữa hai đại lục đã hy sinh, hắn đi theo mẫu thân cùng nhau vào cửa của Bạch gia. Hắn lại vẫn không biết cha ruột của mình đến tục cùng là người nào. Mẫu thần là cũng chưa từng nhắc tới. Mỗi lần hắn hỏi tới mẫu thần chỉ là lặng yên và rơi lệ, sợ rằng mẫu thần sẽ thương tâm, vậy cho nên về sau hắn là cũng không dám hỏi nữa. Phụ thân hiện tại của hắn là cũng coi như tốt. Cho dù là mẫu thần đã qua đời, phụ thân vẫn là coi hắn là con trai ruột thịt. Mọi thứ Bạch Sử Mục được nhận ở Bạch gia đều là hướng hắn. Xong hắn lại là tự hồ rời chọn, chọn rời xa khỏi Bạch gia, một mình tiêu dao khỏi giang hồ. Hắn từ trước đến giờ cũng là không có chỗ ở cố định, sư huynh của hắn coi như là người hắn quen biết, chung sống lâu nhất. Hắn đặc biệt là tín nhiệm sư huynh, cũng là hắn không có gì giấu giếm, thậm chí là nguyện ý vì chuyện to lớn của sư huynh mà vô điều kiện giúp đỡ. Nhưng sau ngày hôm nay, chuyện phát sinh quá mức đột ngột rồi, hắn tưởng đâu mình là đang nằm mơ. Sư huynh, người đã thay đổi thật rồi sao? Hắn rất muốn biết đáp án. Phượng Mâu híp lại, Nam Cung Dực ánh mắt ảm đạm, tự nhiên là do dự nhiều lần. Trên khuôn mặt tuấn tú bỗng nở nụ cười, đứng dậy tiến tới, vỗ vai của Bạch Sử Mục. Đây là sư đệ của ta. Ta như thế nào là không nhớ rõ. Đi thôi, chúng ta đã lâu rồi không có gặp nhau. Nhiều người ở đây huyền náo, không bằng hãy đi ra ngoài hàn huyền chốc lát. Hắn đây là muốn ra ngoài cùng với Bạch Sử Mục trao đổi. Bạch Sử Mục gật đầu, hắn cũng rất là muốn nghe một chút sư huynh giải thích. Các cao thủ của gia tộc Hiên Viên rối rít hướng Bạch Sử Mục quăng đi một ánh mắt dò xét, cũng là không ngăn trở. Đưa mắt nhìn Dược công tử cùng với sư đệ hắn rời tiệc đi. Vân Khê hai tay ôm ngực, mang vẻ mặt xem kịch vui, sau đó đem tầm mắt hướng về những cao thủ của gia tộc Hiên Viên ôm quyền. Các vị, ta là muốn hỏi thăm một chuyện, không biết là có được hay không? Chuyện gì? Trong đó có một vị cao thủ thân phận tương đối cao nói, thần sắc tồn tại mấy phần không kiên nhẫn, có thể làm nàng với mới vừa rồi chất vấn Dược công tử của bọn họ, vậy cho nên để lại cho bọn họ ấn tượng xấu. Vân Khê cũng không để ý những thứ đó, ánh mắt thâm thúy. Chúng ta là mới nói quen biết Dược công tử của các người là thật đó. Có thể là hắn bởi vì quá bận rộn không có nhớ rõ ta. Nhưng mà các người cũng nhìn thấy, ta và sư đệ của hắn là cùng nhau tới. Vậy cho nên lời nói của ta là có thể tin được. Vậy được, người đến tôi cũng là muốn hỏi gì? Thì ta là muốn hỏi, các người như thế nào mà xác định Dực công tử chính là con nối dòng của gia tộc Hiên Viên lưu lạc bên ngoài? Chẳng lẽ trên người của hắn là có ký hiệu đặc thù hoặc là tín vật sao? Vân Khê hỏi. Về cái này đúng là không có. Nhưng bất quá Dực công tử có thể tinh tường nói rõ quá trình công tử và mẫu thân công tử mất tích như thế nào, sở thích, sinh nhật cùng với điều đặc biệt trong vẻ ngoài của mẫu thân công tử. Còn có mẫu thân là người từng nói với người một chút bí sử của gia tộc Hiên Viên. Bằng với những tin tức tư mật, có thể đủ phán đoán hắn chính là con nối dòng của gia tộc Hiên Viên. Xem ra Nam Cung Dực này đúng là nắm giữ không ít bí mật cùng với tin tức của Bạch Sở Mục. Khó trách hắn có thể dễ dàng như vậy vượt qua kiểm tra. Thực sự là hèn hạ. Vân Khê cau mày nói. Các ngươi như vậy liền xác nhận thân phận của hắn cũng không khỏi quá mức quá loa rồi. Ít nhất thì cũng phải đến trích máu nhận thân vân vân. Và nhất là có người dụng tâm bất lương, lẫn lộn huyết thống, ý đồ là muốn lợi dụng gia tộc Hiên Viên các người, vậy thì làm sao bây giờ? Ngươi đừng có mà nói hiếu nói vượn. Dực công tử đã trải qua sự nhất trí của trên dưới gia tộc Hiên Viên cho phép, chính thức nhận tổ quy tông, huống chỉ còn có Cửu gia chủ cùng với Vân tộc đứng ra bảo đảm. Chúng ta làm sao mà nhầm được? Người chớ có chửi bới Dực công tử, nếu không thì nghe những lời trách ta là không khách khí với người đâu. Đối phương nổi giận đem Vân Khê coi là một kẻ càn quấy. Được, vậy thì xin lỗi. Vân Khê không tiếp tục truy vấn, dù là tiếp tục hỏi cũng sẽ không có kết quả gì nữa đâu. Cửu gia chủ, Vân tộc sao? Nam Cung Dực là hơn nửa năm nay rốt cuộc đã trải qua điều gì lại có thể đạt được sự tín nhiệm của hai núi dựa lớn như thế? Bên cạnh núi giả, Nam Cung Dực đứng chắp tay, cả người tản mát ra mấy phần thâm trầm. Bạch Sư Mục đứng ở phía sau của hắn, hai mắt nhìn thẳng bóng lưng của hắn, chờ đợi đáp án. Sư huynh, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ta là muốn một lời giải thích từ huynh. Cuối cùng Bạch Sư Mục mở miệng trước. Nam Cung Dực từ từ xoay người, mày kiếm nhíu lại. Sư đệ, thực sự là xin lỗi. Nhưng ta làm vậy cũng là vạn vật bất đắc dĩ. Bạch Sư Mục không nói gì, chỉ lặng lặng yên lặng nhìn hắn. Để có biết hơn nửa năm nay ta đã phải trải qua những gì hay không? Nam Cung Dực sâu kín nói. Ta chỉ là muốn tìm chỗ dùng thân, thi triển ra tài hoa của mình, thực hiện hoài bão. Nhưng mà kết quả thì sao? Ở chỗ này ta không có gia tộc, không có địa vị, không có ai dung nạp ta. Thậm chí là ta cũng không bằng một thị vệ hèn mọn nhất của một gia tộc. Ta không có cam lòng. Nam Cung Dực phát ra sự giống giận. Ở Ngạo Thiên Đại Lục, hắn là hoàng tử của một quý quốc, tiền hô hậu ủng, coi như là mất đi một ngôi vị hoàng đế thì hắn vẫn là người tôn quý. Song đến nơi này, hắn không có quyền không có thế, thiên phú tập võ hắn vốn kiêu ngạo thì ở đây cũng chỉ là bọt nước, bởi vì nơi này khắp nơi đều là cường giả, bản thân của hắn chẳng là gì. Ở một đại gia tộc, một người thị vệ cũng có thể là cao thủ huyền tôn trở lên, còn hắn thì sao? Hắn cái gì là cũng không phải, trừ bề ngoài coi như là khá cùng với hoài bão và mưu trí, hắn thực sự là một kẻ tay trắng. Sư đệ, ta biết là đệ căn bản không cần danh lợi cùng với quyền vị, cũng là không quan tâm người của gia tộc Hiên Viên có thừa nhận đệ hay không. Nhưng mà những thứ này đối với ta mà nói là phi thường trọng yếu. Cái ta cần là một cơ hội làm cho ta có thể thi triển ra tài hoa và hoài bão của mình. Ta không muốn làm một kẻ tầm thường. Ta, Nam Cung Dực, khi còn sống thì phải oanh oanh liệt liệt, là phải thành tựu phi phàm. Nếu không, ta là có chết cũng không cam tâm. Sư Mục, đây là nói, đây là nguyện ý thành toàn cho ta, nguyện ý giúp ta thực hiện tâm nguyện cùng mơ ước. Hiện tại chính là lúc ta cần đây, đệ sẽ giúp đỡ cho ta, có phải không? Nam Cung Dực ánh mắt chớp động, thâm thúy trong đôi mắt nhẹ nhàng lưu chuyển, mang theo vẻ khẩn cầu. Bạch Sư Mục nhìn ánh mắt của sư huynh, tâm thần từ từ dao động, trong đầu vô số hình ảnh tốt đẹp mơ hồ xẹt qua. Hắn và sư huynh đã từng trải qua vô số những điều vui vẻ của cuộc sống, vì y mà vui, vì y mà buồn. Hắn nguyện ý thành toàn tâm nguyện hoài bão của sư huynh, cho dù là để cho hắn mất đi vĩnh viễn cơ hội cùng với thần nhân gặp nhau, nhưng đơn giản là đó là sư huynh của hắn. Ở trong lòng của hắn, sự tồn tại của sư huynh chính là thân nhân. Hắn gật đầu. Vậy, được rồi, ta sẽ giúp huynh. Nhưng mà huynh là phải đáp ứng ta, không được làm ra bất cứ chuyện gì là thương tổn đến gia tộc Hiên Viên. Còn có thân nhân của ta, huynh là cũng phải hào hào mà đối đãi, không thể nào thương tổn bọn họ được. Chỉ cần huynh đáp ứng thì sau này huynh chính là con trai ruột của mẫu thân. Mà ta... Hắn cười khổ, lại tự giễu. Ta lại chính là một cô hồn dã quỷ, không có nguồn gốc, cũng không có người nhà. Sơ Mục, cảm ơn đệ. Đệ thực sự là sư đệ tốt của ta. Ân tình của đệ, sư huynh sẽ ghi tạc suốt đời. Nào cũng dực tiến đến, đưa tay ôm rất chặt Bạch Sơ Mục, mừng rỡ, hai trong mắt xẹt qua mấy phần cảm động. Có lẽ hắn hèn hạ, có lẽ hắn tiểu nhân, nhưng mà để thành việc lớn thì không thể câu nệ tiểu tiết. Hắn muốn chứng minh, hắn Nam Cung Dực, vô luận là đi đến bất cứ nơi nào cũng có thể tạo dựng ra sự nghiệp thành công. Hắn vĩnh viễn là một cường giả, là người ở trên người. Ở góc độ không người nào thấy được, khóe mắt của Bạch Sư Mục không tiếng động chảy xuống một giọt nước mắt. Hắn nghĩ tới mẫu thân của mình, hắn cảm giác mình đang khinh nhờn tôn nghiêm của mẫu thân. Hắn thực sự là muốn xin lỗi bà. Hiện tại sư huynh gần hắn như vậy, song hắn cảm thấy khi hắn cùng với sư huynh trong lúc vừa rồi đã vạch xuống một ranh giới không cách nào vượt qua. Bọn họ cũng không thể nào quay về thời điểm như ban đầu được nữa. Thời điểm hai người trở lại trong bữa tiệc, những khách nhân đã đến đông đủ, chỉ còn lại có vị thứ nhất bên trái vẫn còn trống không. Nam cũng dựng vào chỗ ngồi, bình tĩnh, mang tư thái quý công tử ưu nhã, giống như là mới vừa rồi chuyện gì là cũng không phát sinh. Mà Bạch Sơ Mộc thì vẻ mặt như mất hồn, suýt chữa nữa ngồi sai chỗ. Lòng Thiên Thần phát hiện ra hắn có cái gì không đúng, vội vàng lấy cánh tay của hắn hỏi thăm. Người cùng với hắn nói chuyện như thế nào rồi? Hắn có hay không là hứa người nhận lỗi? Có hay không là tính toán đem vị trí công tử gia tộc Hiên Viên lại trả lại cho người? Bạch Sư Mục hít một hơi rất sâu, khôi phục lại bộ dạng cười cợt ngày thường. Cái gì mà vị trí công tử? Ta cũng không phải là cái gì công tử gia tộc Hiên Viên. Tại sao lại nói đến nhiều vị trí được? Thôi yên tâm đi, ta là không sao đâu. Dù sao, ta vốn là không có được gia tộc Hiên Viên đồng ý. Ta như cũ sống một cuộc sống dịu tiêu dao cát của ta là không có gì tổn thất mà. Cái này là không có tổn thất sao? Lâm Thiên Thần là có một chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn là chiếm thân phận của ngươi. Hiện tại đã biến thành con ruột của mẫu thân ngươi rồi. Hắn nếu như mà thành con của mẫu thân ngươi, vậy thì ngươi là cái gì? Thực, hắn là sư huynh của ta. Chúng ta là vốn chính là hảo huynh đệ mà. Cùng chung một mẫu thân thì cũng coi là cái gì đấy? Bạch Sơ Mục ánh mắt ảm đạm hẳn đi, nghĩ một đằng nói một nẻo. Ngươi thực sự là một kẻ ngu ngốc đấy. Mẫu thân sao có thể cùng chung được? Hắn hèn hạ như vậy, mượn thân phận của ngươi trở thành công tử tôn quý của gia tộc Hiên Viên, hưởng thụ vinh hoa phú quý, đoạt lấy hết thảy mọi thứ vốn là của ngươi. Đây rõ ràng là hành động của cường đạo. Không có được. Ngươi nếu như bởi vì nể tình sư huynh đệ mà không muốn cùng với hắn ngả bài, ta đây sẽ giúp ngươi nói, ta sẽ giúp ngươi hung hăng mà mắng hắn, mắng hắn là cái đồ vô sỉ tiểu nhân. Bạch Lý Song không có chịu đựng được, đứng dậy muốn xông qua. Bạch Sư Mục liền vội vàng kéo. Thôi, đừng có để. Ta đã đồng ý với hắn rồi. Chỉ cần hắn không có thương tổn bất cứ kẻ nào của gia tộc Hiên Viên, không có làm bất cứ chuyện gì nguy hại đến gia tộc, thì ta nguyện ý thành toàn cho hắn, giúp hắn thực hiện hoài bão. Các người không cần phải lo lắng chuyện này nữa. Ý ta đã quyết rồi. Các người cũng là không cần làm khó cho hắn nữa. Thực sự là ta cũng là có một chút không thoải mái, muốn đi về trước nghỉ ngơi. Về chuyện này thì thôi, cứ như vậy đi. Ta cũng là không muốn quản nữa. Bạch Sơ Mục đứng dậy, một mình rời đi. Nam Cung Dực tầm mắt nhẹ nhàng nhìn tới, đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời xa, ánh mắt chợt sáng chợt tối. Lòng Thiên Thần và Bách Lý Song thì thay Bạch Sơ Mục căm giận bất bình, hai người nhất tề hướng Nam Cung Dực quăng đi ánh mắt khinh bỉ. Song nếu như Bạch Sơ Mục đã có quyết định làm người trong cuộc, hắn là cũng không cần những thứ đó, bọn họ lại có thể thế nào được? Vân Khê lại khẽ thở dài, ở trong lòng cũng là bởi vì Bạch Sơ Mục mà cảm thấy không đáng giá, nhưng mà ai bảo hắn vốn là thiện lương. Hơn nữa hắn và Nam Cung Dực là sư huynh đệ tình thâm, ban đầu ở Nam Dực Quốc đã phát sinh chính biến, hắn vẫn là từng vì sư huynh hắn cảm thấy bất bình, mà cũng vì nàng mà sinh ra đa nghi phòng bị, có lẽ thấy được địa vị của sư huynh hắn ở trong lòng rất cao. Nam Cung Dực ơi Nam Cung Dực, ta rất coi thường ngươi. Vậy cũng tốt, bản thân của ta là muốn nhìn đến ngươi rốt cuộc là có thể ở trong Long Tường Đại Lục này dấy lên sóng to gió lớn như thế nào. Đúng lúc này, Kiều gia chủ đến hiện trường, đem không khí dạ tiệc thay đổi. Lực chú ý của mọi người toàn bộ tập trung vào trên người của Kiều gia chủ. Kiều gia chủ là một vị trung niên nam tử cao gầy, quần áo mộc mạc. Nếu không phải là có hạ nhân thông báo thì ai là cũng không cách nào đoán được hắn chính là Phú Khả Địch Quốc, nổi danh ở Tây Bắc, Kiều gia chủ. Chư vị, đã để cho mọi người phải chờ lâu. Kiều gia chủ cười tủm tỉm nói, hoàn toàn là không lên mặt tự cao. Kiều Mộ Giá đã đi lên trước, hướng về phía phụ thân hắn bẩm báo. Chà, khách nhân có mang tới đã tới cả rồi, đang ở ghế cuối ở bên tay trái. Có thể hay không là để cho Hải Nhi giới thiệu một phen. Bằng hữu của con sao? Cũng chính là khách quý Kiều gia. Kiều gia chủ nghiêng đầu, hướng tới Long Thiên Tuyệt, Vân Khê và đám người Long Thiên Trạch. Dần dần sắc mặt của hắn đã xảy ra biến hóa, đột nhiên đứng dậy, sải bước địa đi tới trước mặt của Long Thiên Trạch, thần sắc kích động. Xin hỏi vị này, các hạ chính là đại gia Long gia ở thành Bản Long, Long Thiên Trạch có phải không? Long Thiên Trạch khẽ vuốt cằm, không sợ hãi, thong dong lạnh nhạt. Kiều gia chủ thấy hắn xác nhận lại càng thêm kích động. Thì ra các hạ thực sự là Long Đại Hiệp, thực sự tốt. Không có nghĩ tới cách 20 năm là còn có cơ hội gặp lại được ngươi. thực sự là vinh hạnh của tại hạ rồi. Con à, vị Long đại hiệp này là ân nhân cứu mạng của phụ thân đó. 20 năm trước, phụ thân là bị một bang sát thủ đuổi giết. Nếu như không phải lại gặp gỡ Long đại hiệp, thì phụ thân có lẽ đã táng mệnh nơi Cửu Tuyền rồi. Mau mau, tại sao lại có thể để cho Long đại hiệp cùng với mọi người ngồi xuống ghế cuối vậy? Con không mong mời bọn họ đến phía trước ngồi. Kiều gia chủ nhiệt tình mời gọi, nghiễm nhiên là đem ân nhân cứu mạng Long Thiên Trạch coi như là khách quý trong khách quý, khiến cho những khách nhân khác ở trong lòng không khỏi bất bình. Long Thiên Trạch thản nhiên chấp nhận Kiều gia chủ nhiệt tình mời, liền dẫn đoàn người cùng nhau rời đến vị trí thứ nhất bên tay trái. Dựa theo xếp đặt dạ tiệc, thường chỗ ngồi phía sau cũng là sẽ có mười mấy chỗ ngồi kế bên. Nói cách khác, chủ nhân nếu đã an bài ở trên vị trí đó, như vậy thì những người đi cùng liền theo thứ tự ngồi xuống phía sau của hắn, dựa theo thân phận cao thấp, lục tục về phía sau hàng ghế. Thân phận của người thấp nhất cách vị trí trung tâm dạ tiệc xa nhất, cơ hồ là sẽ phải dán vào sát tường mà ngồi. Nhưng mà đối với đám người Long Thiên Thần mà nói, bọn họ căn bản là không thèm để ý. Bọn họ chính là tới ăn cơm tối, về phần ngồi ở nơi nào, có phải hay không dựa vào tường thì bọn họ căn bản là không cần biết. Bọn họ không cần, không có nghĩa là những người khác cũng không cần. Những khách nhân còn lại rối rít hướng bọn họ quăng tới ánh mắt chất vấn. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt nhìn nhau một cái, không ngờ rằng phụ thân và Kiều gia chủ lại có một tầng quan hệ sâu xa, bọn họ chính là được hưởng lợi ích từ phụ thân. Đang lúc đoàn người sắp nhập tọa thì một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào, ngăn trở bọn họ. Chờ một chút, một kẻ vứt bỏ vợ con mà con có thể vào chung ghế ngồi đầu. Như vậy thì Kiều gia chủ là muốn những người khác ngồi ở đâu đây? Mọi người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa lớn đi tới một đoàn người, cầm đầu là nam tử trung niên khoác trường bào màu lam, cử chỉ nhẹ nhàng, bẩm sinh tạo nên một cỗ khí chất quý tộc. Hắn hai mắt nén giận, khóa ở trên người của Long Thiên Trạch, mang theo địch ý, rất rõ ràng. Viên thúc thúc. Long Thiên Tuyệt bỗng nhiên lên tiếng, hơi có chút ngoài ý muốn. Hiền Viên, Hiền Trừng Nhiên, nghe thấy tiếng, quay đầu chống lại ánh mắt của Long Thiên Tuyệt. Hắn hơi ngẩn ra, trong khoảng thời gian ngắn không nhận ra. Viên thúc thúc. Là ta. Ta là Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt tự hồ là đối với Viên Trừng Thiên là có ấn tượng không tệ. Nếu như không thì làm sao có thể chủ động thân thiện cùng với người khác. Viên Trừng Thiên vốn mặt mũi vẫn còn âm trầm, chỉ một thoáng chuyển biến, mừng rỡ đi về phía Long Thiên Tuyệt. Hả? Cháu là Thiên Tuyệt. Cháu đã lớn như vậy rồi. Viên thúc thúc thực sự là không có nhận ra nữa. Ồ, tốt thật. Cháu đúng là bình yên vô sự. Vậy là tốt rồi. Hắn mở ra hai cánh tay, vỗ vỗ vai của Long Thiên Tuyệt, trong đôi mắt mơ hồ lộ ra mấy phần ẩm ướt. Hài, kể từ khi mẫu thân của cháu, nàng ấy... Viên thúc thúc là trong lòng vẫn nhớ nhung các cháu, muốn đi tìm huynh đệ các cháu. Nhưng mà... À mà phải rồi, vậy thì Thiên Thần đâu? Nó hiện tại nó có mạnh khỏe hay không? Long Thiên Thần tự động đi lên phía trước, đem Viên Trừng Nhiên từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Bỗng nhiên chỉ nhớ lúc bé toàn bộ trở về, kích động ôm lấy hắn, vui mừng giống như một đứa trẻ. Viên thúc thúc. Thì ra, người là Viên Thúc Thúc. Cháu chính là Thiên Thần đấy. Cháu thực sự là rất nhớ Thúc đó. Thiên Thần à, cháu cũng đã cao lớn như vậy. Ây da, xem ra Viên Thúc Thúc là không muốn nhận mình già là cũng không được rồi. Tác phong thái độ của Viên Trừng Nhiên đối đãi với huynh đệ Long Thiên Tuyệt cũng đối đãi với Long Thiên Trạch là rất khác xa, khiến cho mọi người rất ngạc nhiên. Khê Nhi, Tiểu Mặc, mau tới ra mắt Viên Thúc Thúc đi. Viên Thúc Thúc là sư huynh của mẫu thân ta, vẫn là đặc biệt chăm sóc chúng ta. Viên Thúc Thúc, đây là thê tử của ta, Vân Khê, còn có con trai của chúng ta nữa, Tiểu Mặc. Long Thiên Tuyệt giới thiệu. Viên Thúc Thúc. Viên gia gia tốt. Hai mẹ con chia ra cùng hắn chào hỏi. Viên Trừng Nhiên đánh giá mẫu tử hai người, ánh mắt tỏa sáng, từ đáy lòng gật đầu tán thán. Thiên Tuyệt, cháu thực sự là có phúc khí đó. Viên Thúc Thúc thực sự là thay cho cháu cảm thấy cao hứng. Mẫu thân cháu nếu mà là biết cháu bây giờ có thê tử và còn có hài tử nữa, thì nhất định là sẽ vui lắm. Long Thiên Trạch nhìn Viên Trừng Nhiên cùng với người nhà của mình hòa hợp, ở trong lòng rất là không vui. Song ông cũng biết duyên cớ ở trong đó, có khổ mình đành nuốt. Ai bảo tất cả nhà bọn họ là vì lợi dụng Viên Trừng Nhiên, khiến cho hắn đến nay vẫn còn đeo tội danh gian phu ở trên lưng. Mấy vị, nếu như cũng là người quen, vậy thì tốt rồi. Xin các vị hãy theo tứ tự mà nhập tọa, dạ tiệc sẽ lập tức bắt đầu ngay. Kiều gia chủ nhất thời là thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng người Viên gia là bởi vì chỗ ngồi lên cùng với người Long gia đối đầu. Không, chờ một chút. Viên Trừng Nhiên bỗng nhiên là nghiêm sắc mặt, hướng về phía Long Thiên Trạch. Vị trí này là của Viên gia. Thì về cái này... Kiều gia chủ lại có chút khó xử. Vị trí này vốn là hắn vì người của Viên gia mà chuẩn bị. Ai bảo Viên Trừng Nhiên là do hắn tự mình mời tới. Viên gia ở phương diện luyện đan thành tựu nổi tiếng xa gần, mà Viên Trừng Nhiên lại là nhân tài kiệt xuất ở trong giới luyện đan sư. Bởi vì như vậy, hắn mới là cực lực muốn hợp tác cùng với Viên gia. Song Long Thiên Trạch cũng là ân nhân cứu mạng của hắn. Hắn như thế nào có thể để cho ân nhân cứu mạng của mình ngồi trên ghế hạng bét được? khó cho cả đôi bên. Long Thiên Trạch mở miệng trước. Với chỗ nồ này tặng cho Hiên Viên đại sư. Ông nhanh chóng mở tiệc, trở lại chỗ ngồi vừa rồi, không muốn cùng với Viên Trừng Nhiên tranh đoạt. Viên Trừng Nhiên nặng nề hừ một tiếng, cho dù là hắn chủ động thối lui cũng là không giải trừ được mối hận ở trong lòng. Thiên Tuyệt, Thiên Thần, còn có Khê Nhi, các cháu theo Viên thúc thúc cùng ngồi đi. Chúng ta đã lâu rồi không có gặp nhau, có thể mượn cơ hội này để ôn chuyện với nhau. Viên Trừng Nhiên nhiệt tình kéo Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Thần cùng mấy người Vân Khê nhập tọa, biểu hiện cùng với phản ứng tương phản như vậy thực sự làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Long Thiên Trạch một người ngồi ở ghế hạng bét, thân ảnh thê lương, nhưng mà tân khách khác hướng hắn quăng đi ánh mắt đồng tình. Già già xấu, con sẽ ngồi với người. Thân ảnh nho nhỏ của Tiểu Mặc chẳng biết từ lúc nào đã chạy tới bên cạnh của ông, bò lên trên băng ghế, ngồi ở trên người của ông. Long Thiên Trạch mừng rỡ, khom người ôm Tiểu Mặc ngồi ở bên gối của mình, cúi đầu cười cười nhìn bé, hưởng thụ tình cảm ông cháu. Vân Khê lại không ngăn cản Tiểu Mặc, nói thực, nàng cảm thấy ông ấy rất đáng thương, nói về chuyện năm đó cũng là không thể trách được ông, bởi vì ông cũng là một kẻ bị hại. Chẳng qua là khúc mắc trong lòng của Thiên Tuyệt không thể nào một ngày mà tháo gỡ được, phụ tử bọn họ trong một ngày không cách nào mở lòng, hiện tại cũng chỉ có thể có Tiểu Mặc ở giữa kết nối. Chư vị à, hôm nay mời được các vị khách quý quang lâm Hàn Xá, tại hạ cảm thấy rất là vinh dự, vẻ vang cho kẻ hèn. Trong số các vị ngồi đây, có không ít người cũng là hướng về đại hội luyện đan mà tới. Ly rượu này tại hạ là thường chúc mừng cho các vị mã đáo thành công. Từ gia chủ nâng chén, mọi người cùng uống. Ca múa lên, mùi rượu tỏa ra tứ phía. Mọi người lại chuyện trò vui vẻ. Rượu uống vẫn chưa đủ, Kiều gia chủ đã hô ngừng ca múa, cất giọng nói. Ngày hôm nay là hội tụ rất nhiều đại sư ở trong giới luyện đan như vậy, thì tại hạ nhiều năm qua sưu tập không có ít dược liệu trần quý. Hiếm thấy là muốn mời chư vị giúp ta giám định một phen. Nếu như ai có thể nhận ra được dược liệu, thì tại hạ nguyện ý là hai tay nâng tặng luôn. Mọi người xôn xao một mảnh, ai là cũng biết vật Kiều gia chủ chân quý tất nhiên là không phải là những vật tầm thường đâu. Cả đám đều vô cùng mong đợi. Cửu Mộ Giá lén lén lút lút ghé sát vào bên người của Vân Khê, nhỏ giọng nói. Chà ta đã nói là để cho mọi người giám định, nhưng kỳ thực là mượn danh nghĩa này đưa tài. Các người có thể phái thêm những người này ra sân, rất nhiều thứ đoán là cũng không khó đâu. Vân Khê phát cười cười, tiểu tử này vì để cho Thiên Tuyệt giúp hắn luyện chế ngoại long cư đều là khắp nơi lấy lòng nhỉ. Cũng là không lâu lắm, mấy chục loại dược liệu đưa lên, bị bày đặt ở trung tâm dạ tiệc. Kiều gia chủ cười cười. Chư vị có thể tiến lên mà giám định. Trên mỗi một loại hạng dược liệu cùng với danh xưng đều là viết ở trên bệ. Chỉ cần là xác nhận không có sai, chư vị có thể tự động đem dược liệu lấy đi. Coi như là một phần lễ mọn nho nhỏ của tài hạ. Mọi người nghển cổ nhìn về phía các loại dược liệu, không khói phát ra tiếng thán phục. Kiều gia không hổ là nhà tài phú, hảo hoa, tùy tiện lấy ra dược liệu cũng là chân phẩm ngàn vàng khó mua. Rất nhiều người đang ngồi ở đó cũng là hiểu biết về dược liệu, thoáng cái đã bị những thứ chân phẩm này hấp dẫn. Vân Khê cũng là không ngoại lệ, ở trong đống dược liệu này là có vài loại cũng ở trong danh sách vật liệu cần thiết của Chu Tiên Đan. Nàng nhìn một cái liền nhận ra, hướng là Mộ Hiền, Mộ Vãn Tình, Mộ Cảnh Huy cùng với Mộ Lão ngoắc ngoắc tay, âm thầm truyền thụ. Ở trong đoàn người bọn họ cũng chính là 5 người hiểu được phân biệt dược liệu, vậy cho nên chỉ có thể là sử dụng nhân tài. Khi bọn họ đang lén lén lút lút nói chuyện, Viên Trừng Nhiên hướng bọn họ liếc mắt một cái, rất có thâm ý. Đợi Kiều gia chủ tuyên bố bắt đầu đi thì phần lớn mọi người đang ngồi chen chúc hướng tới trung tâm của dạ tiệc. Ai ngờ mới vào tới nửa đường, một cỗ lực lượng vô hình ngăn bọn họ lại. Ở trong tầm mắt của mọi người, Vân Khê cầm đầu dẫn là Mộ Hiền, Mộ Vãn Tình, Mộ Cảnh Huy cùng với Mộ Lão công khai đi tới chỗ dược liệu trước. Ý, tại sao mọi người lại bất động vậy? Đừng có nhường nhau như vậy chứ, chúng ta thực sự rất ngại. Lâm Thiên Thần cùng với mấy người bách lý sau nghe như vậy không nhịn được lén lén bật cười, song cho bọn họ thực sự là không dám cười quá khoa trương, bả vai run rẩy, chịu đựng rất cực khổ. Tầm mắt của bọn họ nhìn tới Long Thiên Tuyệt đang âm thầm phát ra trực lực, đúng là hắn ngăn trở hành động của mọi người. Nhưng mà luyện đan sư khác là cũng không phải những kẻ ngốc, rất nhanh nhìn thấu đầu mối, mọi người không khỏi ở dưới đáy lòng thầm mắng, đúng là cái đồ vô sỉ, người quá vô sỉ rồi. Rõ ràng chính là các người âm thầm động tay động chân, lại còn giả bộ là vô tội sao, thực sự các người quá vô sỉ đấy. Chúng ta là khinh bỉ các người. Kiều gia chủ cũng là nhìn thấu nguyên nhân ở trong đó, nhẹ nhàng mấy tiếng cũng không nói gì. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Một kiếm kinh diễm của Độc Cô Mưu. Không sai, một kích chí mạng đó chính là đến từ Độc Cô Mưu. Mũ trùm màu đen, ánh mắt so với mũi kiếm nhọn lại càng thêm sắc bén. Đợi. Thanh âm như tê liệt, như là vải vóc bị cắt thành hai mảnh, thẳng đến bên tai của Đầu Cô Kiêu. Trong tuyệt vọng, hắn quay đầu, đụng vào bóng đèn quen thuộc, trong hốc mắt nhất thời đã ươn ướt một mảnh. Đã bao nhiêu năm, một tiếng đệ đệ này trở nên thân quý như vậy, thoáng cái như là qua một thế kỷ. Sau khi mình làm chuyện như vậy đối với hắn, hắn là vẫn còn nhận thức được cái đệ đệ này. Mình chết mà không hối tiếc. Ca... Đôi cô Kiều nghẹn ngào, ở trên người đau nhức đã không còn là cái gì, thay vào đó là vô tận hối hận và đau lòng. Ở trong khoảnh khắc Bạch Sử Hà đối mặt với mũi kiếm đột nhiên đánh tới, cũng là bất chấp tất cả, thân thể nhục cầu ở giữa không trung quay cuồng, sau đó nặng nề rơi vào mặt đất lôi đài. Đáng giận, người là kẻ nào, dám can đảm phá hư quy tắc tỷ võ. Hắn biến hóa khôi phục hình người, trợn mắt trừng mắt nhìn Độc Cô Mưu, hai mắt phóng hỏa. Độc Cô Mưu là không thèm để ý đến hắn, ngồi chồm hổm ở bên cạnh của Độc Cô Kiều, đưa tay đỡ hắn từ trên mặt đất dậy. Một cỗ lực lượng ấm áp là cũng theo lòng bàn tay của hắn đưa vào trong cơ thể của Độc Cô Kiều. Độc Cô Kiều ướt át ánh mắt nhìn hắn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ca. Độc Cô Mưu vỗ vỗ đầu vai của hắn, nói lưu lác, bật thốt. Ca sẽ báo thù cho ngươi. Độc Cô Kiều dẫn đầu tiên là sửng sốt, chợt lộ ra thần sắc mừng như phát điên. Ca, ngươi có thể nói chuyện. Độc Cô Mưu là cũng không có tái mở miệng, bàn tay dùng sức, nhẹ nhàng đưa hắn đến dưới đài. Đứng dậy, nghênh hướng Bạch Sử Hà đi tới, tấm mặt của mũ trùm khẽ đung đưa, thân kiếm của hắn nhắm thẳng vào đối phương. Đây là lần đầu tiên sau khi Độc Cô Mưu làm nghề sát thủ tới nay quang minh chính đại cùng với người ta tỉ thí. Sát thủ cho tới bây giờ đều là chiến thắng, giết người trong vô hình, bởi vì bọn họ theo đuổi không phải là danh lợi mà là một loại cảnh giới. Không tiếng động, ở trên lôi đài tràn ngập sát khí long trời lở đất. Bạch Sử Hà nhẹ nhẹ cảm thấy hơi thở kinh khủng. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn nhập tập võ tới này là cảm nhận được sát khí đáng sợ như thế, phảng phất như là ở trong nháy mắt chính là địa ngục. Người đến tụi cùng là kẻ nào? Người không phải là người của Tam Đại Thánh Địa, không có tư cách đứng ở trên lôi đài. Kiếm ở trong tay của Độc Cô Mưu di chuyển, mũi nhọn kiếm vừa lúc nghiêng đi phía cổ của Bạch Sử Hà đang khoa chân múa tay. Giờ khắc này nếu như kiếm chém ra, chính là đánh thẳng vào động mạch cổ của đối phương, phải giết không nghi ngờ. Khóe mắt của Bạch Sử Hà lay động. Thân thể không tự chủ được khẽ nghiêng sang một bên, rời xa kiếm phong sắc bén của hắn. Sau ngay khi hắn động, đối phương là cũng động, đạo hàn mang lạnh lẽo kia cứ như vậy mà vẫn đi theo hắn, thủy chung là luôn khóa ở trên động mạch cổ của hắn. Mới vừa rồi khí thế của Bạch Sơ Hà vẫn còn khiến cho người ta phải run sợ không ai bì được, chỉ một thoáng liền giống như thay đổi thành một kẻ khác, hoặc là nói vừa nãy, khí thế của hắn che giấu xuống, khiến cho hắn biến thành bộ dạng kinh sợ như hiện tại. Trên đài chủ tịch, các trưởng lão của Bạch Sa Đào bắt đầu rối rít lo lắng, thân phận của Độc Cô Mưu đã rõ rành rành, thực lực của hắn không phải là chuyện đùa, Bạch Sở Hà chỉ sợ là không phải đối thủ của hắn, chỉ bằng vào khí thế của song phương, Bạch Sở Hà cũng đã thua một bậc rồi. Sát ý ở trên người của Độc Cô Mưu làm cho bọn họ thanh tỉnh, biết rằng tuyệt đối không thể nào để cho Độc Cô Mưu và Bạch Sở Hà đối chiến, nếu không thì Bạch Sở Hà này phải chết hẳn là không thể nghi ngờ. Già đạo chủ, người này phá hư tỷ võ đại hội, có ý định khiêu khích, kính xin lão đạo chủ hãy lập tức đem người này trục xuất ra khỏi sàn đấu đi. Mẫn trưởng lão hí mắt nói. Dạ, cô Phong nhăn mày trầm tư, không có lập tức lên tiếng. Đình trưởng lão của Độc Cô Lĩnh phản bác. Mưu Nhi chính là huyết mạch của Độc Cô Lĩnh chúng ta. Hắn cứu thân đệ đệ của mình thoát ra khỏi độc thủ của tiểu nhân âm hiểm. Vậy thì sai chỗ nào đây? Cũng là do Bạch Sở Hà các ngươi là âm độc tàn bạo, hãm hại tuyển thủ tỷ võ. Người có phẩm hạnh tồi tệ như vậy, đó mới là không có tư cách đứng ở trên đài tỷ võ. Đình trưởng lão nói đúng đó. Xếp hạng tỷ võ chính là vì xúc tiến người trẻ tuổi nhiệt tình học võ, trao đổi lại sự tỷ thí, mà hắn đây lại xuất hiện quá nhiều chiêu tàn nhẫn, lúc trước là cũng đã đả thương không ít tuyển thủ rồi, và còn có mấy người thậm chí là bị hắn đánh cho tàn phế cả tay chân. Phẩm hạnh như vậy, thực sự là không có xứng đáng với đệ tử Tam Đại Thánh Địa đâu. Phải rồi, tỷ võ là vì tỷ thí, sao có thể giống như là hắn đả thương người lung tung? Nơi này là sân tỷ võ, hắn căn bản là đang thi triển ra hành vi bạo lực, không xứng làm đệ tử của Tam Đại Thánh Địa. Bên này các trưởng lão của Độc Cô Lĩnh bắt đầu khiển trách hành vi của Bạch Sở Hà. Đám người Mẫn trưởng lão nghe thấy như vậy, lập tức bác bỏ. Tỷ võ chân chính là bởi vì thi triển ra công phu chân chính, đao kiếm không có mắt, trong tỷ võ thương vong là khó có thể tránh được. Hơn nữa lúc này Độc Cô Kiều căn bản là cũng không có nhận thua cơ mà. Sở Hà tiếp tục công kích hắn, vậy thì sai chỗ nào đây? Chẳng lẽ còn chờ đối phương khôi phục lại nguyên khí mà phản kích lại mình? Phải rồi, nếu như lúc đó Độc Cô Kiều nhận thua, Sở Hà lại tiếp tục công kích hắn đúng là không nên. Nhưng mà vấn đề là hắn căn bản là cũng không có nhận thua cơ mà, vậy cho nên Sở Hà là cũng có sai đâu. Nếu như Độc Cô Kiều là không có nhận thua, như vậy thì tỷ võ có thể tiến hành rất bình thường. Hiện tại là có người trong quá trình tỷ võ đâm ra một cước, nửa đường phá hư tiến trình tỷ võ, kẻ này mới là phải bị phạt chứ. Già đạo chủ, lần này ngài là người chủ trì tỷ võ đại hội, hy vọng là người có thể công kính mà phán quyết, không thể nào cho chúng ta sự thất vọng được. Không sai, già đạo chủ, xin ngài hãy quyết định đi. Vân Khê rất là buồn cười nhìn hai bên cãi vã đến người tới ta đi, hình tượng đức cao vọng trọng ngày thường sớm đã không thấy. Vậy cho nên vô luận là kẻ nào có địa vị hay là thân phận cao thượng bậc nào thì nói cho cùng cũng chỉ là một người bình thường thôi. Tại vị trí, thân thể của Long Thiên Tuyệt khẽ đứng dậy, dạo bước tới đài chủ tịch, ngừng mắt nhìn Độc Cô Mưu sát khí ngất trời trên lôi đài, hắn hắng giọng nói. Theo như ta được biết, dưới gầm trời này là họ Kép Độc Cô chỉ có một nhà Độc Cô lính. Độc Cô Mưu chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ, thanh danh hiền hách, nhưng mà cũng chính là một phần tử của Độc Cô lính. Đại hội tỷ võ ngày hôm nay chính là bởi vì ở trong Tam Đại Thánh Địa chọn lựa ra tinh anh, vì tiền đồ của Tam Đại Thánh Địa, như vậy thì cần gì là phải để ý có phù hợp với quy củ tỷ võ hay không. Bồn tôn đã thấy, thực lực quyết định hết thảy, người nào có khả năng lên ở trên lôi đài, không có khả năng thì liền tự động mà đi xuống đài đi. Thời gian cấp bách, hy vọng các vị là không nên bởi vì những chuyện tình nhỏ nhặt này mà lãng phí thời gian quý giá. Đúng như vậy, bọn họ chỉ còn có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, Tam Đại Thánh Địa sẽ biến thành bộ dạng như thế nào, cho dù là ai cũng không cách nào tiên đoán. Đại hội tỷ võ ngày hôm nay là vì nói xếp hạng cá nhân, chẳng những là nói là vì bảo vệ Tam Đại Thánh Địa mà chọn lựa tinh anh. Lòng tổ chủ nói không sai, đại hội tỷ võ ngày hôm nay, người có thể trụ đến cuối, ai có thể cười đến cuối cùng, người đó chính là người thắng cuối cùng. Lão phù đầy đang tuyên bố, bất luận là kẻ nào cũng có thể khiêu chiến trên đài cao thủ. Hôm nay, top 5 vị đệ tử xếp hạng, lão phù sẽ thưởng cho mỗi người một viên huyền linh quả, hơn nữa còn truyền thụ riêng một bộ kiếm pháp của mình. Lời nói của Dạ Cô Phong khiến cho các đệ tử ở hiện trường sôi trào, phần thưởng hậu đãi như vậy ai mà không thèm khát. Chỉ tiếc, bọn họ cũng biết, mấy vị cao thủ còn dư lại trên đài, người người là cũng không phải là dễ đối phó, muốn khiêu chiến mà chiến thắng bọn họ, đó là một chuyện không có khả năng. Thèm khát thì thèm khát đấy, có thực tế thì lại là thực tế khác. Trên này chủ tịch, các trưởng lão Bạch Sa Đào cùng với Độc Cô Lĩnh là cũng không thể nào nói gì hơn, bọn họ cũng là đều biết hôm nay tỷ võ kỳ thực là vì chọn lựa tinh anh, chuẩn bị cho đại sự 2-3 ngày sau, cái gì mà danh lợi vinh nhục cũng là không sánh bằng sinh tử tồn vong của Tam Đại Thánh Địa, cái gì là đại cục như vậy, bọn họ thân là thành viên chủ yếu của trưởng lão hội vẫn là phải có. Mẫn trưởng lão lên tiếng, hướng về phía Bạch Sở Hà trên lôi đài hô lên. Sở Hà, lấy ra thực lực chân chính của người đi, Hỗn Nguyên Công độc nhất vô nhị của Bạch Sa Đạo, không chê vào đâu được. Được Mẫn trưởng lão ủng hộ, sau khi nghỉ ngơi thực sự là ý tốt, ý chí chiến đấu của Bạch Sở Hà lại lần nữa khôi phục. Mình hao phí tâm lực lớn như vậy mới có thể thành tựu ngày hôm nay, làm sao có thể bị một sát thủ làm cho kinh sợ được. Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng rực, tinh quang bắn ra bên ngoài, da thịt trên người cũng đã lần nữa phồng lên, từ từ kết tụ lại thành một cục thịt cầu. Độc Cô Mưu, thiên hạ đệ nhất sát thủ có phải không? Hôm nay ta sẽ cho người biết một chút kiến thức lợi hại của Hỗn Nguyên Công. Hắn thị huyết liếm liếm môi, tất cả sát cơ đều hiện ở dưới đáy mắt. Đối với khí thế ba động mãnh liệt của hắn, biểu hiện của Độc Cô Mưu lại là phá lệ trầm tĩnh, cả người của hắn cực kỳ an lành, giống như là bụi bặm rơi xuống đất, vô luận là gió táp mưa xa như thế nào, đều là không thể nào kích khởi khỏi một chút, song lại không thể nào che hết tất cả sát khí trên người của chính hắn không ngừng tản ra. Đó là sát khí sau nhiều năm chém giết mà có, trở thành một phần thân thể của hắn. Độc Cô Mưu như vậy khiến những người xem ở dưới đáy lòng phát run. Mưu ca ca. Hoa Sở Sở vuốt tim của mình, cúi đầu gọi khẽ một tiếng, đôi con người hồn nhiên trong suốt trong tràn ngập sự thương tiếc và đau lòng. Nhưng mà những năm nay hắn nhất định là phải trải qua rất nhiều sự khổ cực. Độc Cô Kiều vỗ về vết thương của mình, đứng ở dưới lôi đài, đưa mắt nhìn lên bóng lưng cao lớn của huynh trưởng, chua xót ở trong lòng không nói ra lời. Lúc này thịt cầu bắt đầu chuyển động, cuộn hơi thở mênh mông của ngưng tụ, lấy hết sức lực hung hăng đụng về hướng Độc Cô Mưu. Khi thế đó, lực đạo đó, so sánh với tảng đá lớn từ trên vách đá rơi xuống là còn muốn mãnh liệt hơn. Mọi người cô hồ là có thể đoán được nếu như nó bị nện vào người, kết quả chắc chắn là sẽ tan xương nát thịt. Hoa Sở Sở kinh sợ, căng tròn đôi mắt, tay phải xuất ra liên hoa bí quyết, một điểm nằm ở đầu ngón tay dưới ánh mặt trời đặc biệt lóng lánh. Nước của nàng sắp thi triển là muốn ngăn cản tiến công của thịt cầu. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang chói lóa như mặt trời đột nhiên bộc phát, chiếu sáng cả hội trường tỷ võ. Bạch Sơ Hà chỉ kịp hét lớn một tiếng, bốn ngón tay lập tức rời ra khỏi thân thể. Kiếm quang chói chang như là ánh mặt trời kia chiếu khắp thiên hạ, bất cứ một địa phương nào ở trên sân tỷ võ được chiếu sáng trong suốt. Một kiếm kinh sợ toàn trường. Phần lớn mọi người đều là không thấy rõ đến tụ cùng là hắn đã xuất kiếm ra sao. Những người ở trong này chỉ sợ là cũng chỉ có hai người Dạ Cô Phong và Long Thiên Tuyệt nhìn thấy rõ khoảnh khắc hắn ra kiếm. Hai người cũng nhịn không được mà sợ hãi than thở. Nếu bàn về ra kiếm quá nhanh quá mạnh, ở trên đời này sợ rằng không ai bằng được Độc Cô Mưu. Bọn họ cũng là cảm thấy không thể bằng. Ngón tay của ta. Trên đài tỷ võ, đầy giấy thành âm thê lương của Bạch Sở Hà, làm cho trong lòng của người ta kinh sợ. Trên đài chủ tịch, đám người Mẫn trưởng lão tức giận đứng dậy, bọn họ là một lòng bồi dưỡng một nhân tài thực tốt, như vậy mà bị hủy đi, bọn họ như thế nào mà cam lòng. Nhưng mà chỉ nghĩ tới một kiếm kinh hoàng của Độc Cô Mưu vừa nãy, bọn họ cũng là rất rõ ràng hắn đã hạ thủ lưu tình. Độc Cô Mưu trầm mặc thủ kiếm, tự động nhảy xuống lôi đài, đến trước mặt của Độc Cô Kiều. Hắn dừng một chút, sau đó không nói một lời, vác Độc Cô Kiều ở trên đầu vai, cất bước rời đi. Ca. Thanh âm Độc Cô Kiều đau xót vang lên, song vẫn không thể nào lưu lại hắn. Ở phía sau bọn hắn, thanh âm kích động của Hoa Sở Sở lại theo tới. Mưu ca ca, chờ ta một chút. Đình Trường Lão thấy hai người Hoa Sở Sở và Độc Cô Mưu đều là phải rời ra khỏi sân tỷ võ, ở trong lòng nóng nảy đứng dậy hô lớn. Sở Sở, người đi đâu vậy? Vẫn là còn tỷ võ cơ mà. Không thể nào so được, không thể so được. Kẻ nào thích thì cứ so đi. Mưu ca ca, hãy chờ ta một chút. Hoa Sở Sở sôi nổi đuổi theo Độc Cô Mưu, thân ảnh hoạt bát hiếu động cực kỳ giống một tiểu hoàng lúc trước, vừa chạy vẫn là không quên díu dít nói. Đình Trường Lão đau đầu một trận, vị tiểu tổ tông này từ trước đến giờ theo sở thích, muốn làm cái gì để làm. Cái đó trừ mẹ ruột của nàng căn bản là cũng không có người nào có thể chế trụ được, hắn đối với nàng là không có biện pháp. Người xưa này độc lại độc vắng Độc Cô Mưu, hắn lại càng không có biện pháp nào khống chế. Trừ sự thở dài, vẫn là thở dài, xem ra cái năm nay Độc Cô Lĩnh không có biện pháp sản sinh ra cao thủ xếp hạng vị trí thứ nhất trên bảng rồi. Sau trận phong ba này, trên lôi đài chỉ còn hai người Dạ Hàn Nhật và Dạ Tử Hy, vị trí xếp bảng hạng cuối cùng là chỉ có thể có một trong hai người này. Các trưởng lão của Bạch Sa Đào cùng với Độc Cô Lĩnh đều rất không cam tâm, vì sao hàng năm vị trí thứ nhất bảng xếp hạng cũng là người của Huyễn Dạ Tinh Hải, năm nay lại càng quái, vị trí đệ nhất cùng với đệ nhị cũng là bị Huyễn Dạ Tinh Hải bỏ vào trong túi, vậy thì còn so sánh chất lượng làm cái gì? Cái này không phải là người ở trong nhà đánh nháo, qua loa cho xong sao? Dù là vô luận tỷ thí như thế nào, cũng là người ở trong nhà bọn họ thắng mà. Đang lúc mọi người chú ý, Dạ Tử Hy chỉ nhẹ nhàng rơi vào giữa lôi đài, bảo kiếm ở trong tay khẽ chuyển, chống kiếm mà đứng. Hàn Nhật, xuất ra bản lãnh thực sự của ngươi. Nhưng nếu như người không dò hết sức lực, đó chính là vũ nhục với cô, có hiểu chưa? Đối với tỷ võ, Dạ Tử Hy cho tới bây giờ đều là dốc lòng dốc sức, nàng lại sẽ không bởi vì đối thủ hôm nay là chất nhi của mình mà tùy ý ứng phó. Trên thực tế, nàng cũng là rất muốn nhìn một chút, chất nhi là có thiên phú siêu phàm từ tuổi nhỏ, hiện nay kiếm pháp cùng với huyền giai rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới như thế nào, đáng giá để hạn Dạ Hàn Tinh buông tha cơ hội xếp hạng, đem bảo kiếm tùy thân của mình đưa tới tay của huynh trưởng không? Dạ Hàn Nhật ôn hòa cười một tiếng, cân nhắc trường kiếm trong tay. Cô yên tâm, Hàn Nhật nhất định là toàn lực ứng phó, tôn trọng tỷ võ, tôn trọng tinh thần trí cao của Tam Đại Thánh Địa. Vậy thì tốt, người hãy cẩn thận. Dạ Tử Hy thẳng thắn đáp một câu, dẫn đầu xuất kiếm, kiếm quang lạnh lùng như là một dòng nước mùa thu trở đầy ánh nắng, dưới sự chú ý của mọi người xé rách bầu trời, hướng về phía Dạ Hàn Nhật tấn công. Hào kiếm pháp. Vân Khí thấy vậy không nhịn được sợ hãi than thở. Thế kiếm của Dạ Tử Hy là cũng rất nhanh, hơn nữa nhanh chuẩn mạnh, như là ánh sao trên trời, như là rồng bay phượng múa, cuồn cuộn như sóng biển. Muôn hình vạn trạng, không hồ là một cao thủ của đệ nhất mấy năm liên tục xếp hạng bảng. Hôm nay ở trong đông đảo đệ tử tham gia bảng xếp hạng tỷ võ cũng là lê que mấy nữ đệ tử, trong đó xuất sắc nhất chính là Dạ Tử Hy và Hoa Sở Sở. Trong Hoa Sở Sở nói cho cùng chỉ là dựa vào thủy linh ảo thuật truyền thừa bẩm sinh ở trong cơ thể, chính là trời cao ưu đãi đối với nàng. Còn Dạ Tử Hy thì không như vậy, nàng là thực sự đam mê với võ học, tất cả thành tựu hiện tại của nàng đều là do nàng cố gắng mà tập luyện. Chính là bởi vì như vậy, Vân Khê mới lại càng thêm thưởng thức cô gái bề ngoài lãnh khốc, kỳ thực lại cực kỳ thành thục có can đảm đó. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Đôi bạn dở hơi đồng cam cộng khổ. Đại tấu, chính là hắn. Lâm Thị Thần chỉ vào Bạch Sở Mục, tố cáo với Vân Khê, lỗ mũi thở hổn hển. Đại tấu nhìn đi, hai người bọn họ cổ quái quái, một quần áo xộc xếch, một đầu tóc thì lôi thôi. Nhất định là Bạch Sở Mục này đã làm chuyện xấu đối với tiểu thiên tầm nhà chúng ta rồi. Vân Khê cũng là phát hiện điểm quái dị của hai người, kéo Long Thiên Tầm qua dò hỏi. Thiên Tầm, hãy nói cho đại tẩu biết đã xảy ra chuyện gì, hắn là không phải đã làm gì muội đấy chứ. Long Thiên Tầm xấu hổ cúi đầu, nàng sao có thể nói với đại tẩu rằng Sở Mộ đại ca vừa mới hôn nàng chứ. Đại tẩu, tẩu nghĩ đây là loại người nào vậy? Bạch Sở Mục tức giận, cái cầu đại tẩu này bật thốt. Chờ một chút, đại tẩu là để cho người gọi chắc. Lâm Thiên Thần chừng hắn, bắt lỗi của hắn, thực sự giống như là đối phương đã phạm phải một tội ác nào đó tày trời rồi. Vân Khê nhíu nhíu mày, nàng đột nhiên cảm giác được người tối nay cổ quái đâu là chỉ có Bạch Sở Mục cùng với Long Thiên Tầm, Long Thiên Thần phản ứng là cũng cổ quái. Thế nào, tại sao, đã xảy ra chuyện gì? Bách Lý Sầm là cũng tới hiện trường, chạy đến tham gia náo nhiệt. Long Thiên Thần tiếp tục chỉ vào Bạch Sở Mục, căm giận nói. Kẻ này đây, mới vừa nãy lại nắm tay của Thiên Tầm đi vào. Các người nói xem là có đúng hay không là rất ghê tởm đấy. Thực không phải là chỉ dắt tay thôi sao? Có cái gì là phải hoảng hốt như vậy? Bách Lý Song không nhịn được hướng hắn trợn trắng mắt. Hắn còn không cẩn thận hôn nàng nha, mà nàng là cũng không còn gặp phải phản ứng gì cơ mà. Hiện tại đối với những chuyện của người khác để ý như vậy, không biết là hắn suy nghĩ cái gì nữa. Cái này mà còn không nghiêm trọng sao? Long Thiên Thần thở dốc một hơi. Hắn là bỗng nhiên cảm thấy tất cả mọi người đều là không nghĩ giống nhau. Nếu như không thì tại sao lại không hiểu chứ? Đại ca à, huynh nói gì đi? Thiên Tầm là muội muội của chúng ta cơ mà, tại sao có thể để cho người khác tùy tiện bắt nạt được? Hắn đem hy vọng cuối cùng ký thác vào trên người của đại ca. Long Thiên Tuyệt hí mắt, con người hẹp dài nhìn chằm chằm vào trên người của Bạch Sương một hồi lâu, áp lực vô hình âm thầm truyền lại, hắn bỗng nhiên mở miệng. Muội muội của ta là phải gả cho nam nhân có thể không có thân thế bối cảnh, cũng có thể là không có tiền tài thế lực, nhưng mà phải là phẩm hạnh đoan chính, hơn nữa là phải có thực lực huyền tôn ngũ phẩm trở lên, còn nếu không, hết thảy đều không cần phải suy nghĩ. Không sai. Những thứ khác thì cũng không trọng yếu, nhưng mà người là phải có phẩm hạnh, có thực lực tuyệt đối, nếu không thì hắn làm sao mà bảo vệ tốt cho Thiên Tầm được, như vậy làm sao mà có thể đặt chân tới Long Gia. Hắn đây là muốn cho Bạch Sư Mục áp lực, cũng là khảo nghiệm. Nếu như hắn thực lòng là thích Thiên Tầm, như vậy thì hắn nhất định là sẽ không ngừng cố gắng nâng cao thực lực, nhưng mà nếu như hắn không phải là thực lòng, như vậy thì hắn nhất định là sẽ chùn bước. Nếu như mà hắn không muốn vì bảo vệ nữ nhân của mình mà cố gắng làm cho mình trở nên mạnh mẽ, như vậy thì căn bản là không có xứng đáng cưới muội muội của Long Thiên Tuyệt. Bạch Sư Mục lại hơi ngẩn ra, có chút phản ứng không kịp, cẩn thận suy nghĩ một phen lời nói của Long Thiên Tuyệt, hắn nhìn về phía Long Thiên Tầm, cảm xúc không khỏi mênh mông. Hắn cả quãng đời này là cũng không vì cái mục tiêu gì mà cố gắng quá, cho tới bây giờ cũng là tùy tâm sở dục. Song giờ khắc này nội tâm của hắn đang nảy mầm một ý niệm cường đại ở trong đầu, hắn là muốn vì nàng, chân chính mà cố gắng một lần. Long Thiên Tầm nhìn hắn, nàng không biết nói sao về tình trạng hiện nay của cả hai người. Sở Mục ca ca không phải là thực sự thích nàng đâu, nàng chỉ biết là mình thích hắn thôi. Bởi vì trừ phụ thân cùng với hai ca ca ở ngoài, hắn là người đối tốt nhất với nàng rồi. Ở thời điểm nàng không có vui, hắn luôn trêu chọc cho nàng cười. Lúc nàng nhớ nhà, hắn là luôn an ủi nàng. Hơn nữa, tấm lòng của hắn cũng rất tốt, có thể hy sinh bản thân để thành toàn cho sư huynh cơ mà. Nhưng mà nàng không xác định Sở Mục ca ca có thể vì nàng mà tiếp nhận khiêu chiến của Thiên Tuyệt ca ca đây hay không. Nội tâm của nàng lại rất thấp thỏm. Thiên Tâm mà, đừng có lo lắng, hết thầy là có ta ở đây rồi. Bạch Sư Mục bỗng nhiên hướng về phía nàng tươi cười, chói mắt hơn hẳn ánh nắng. Đại ca, huynh cứ yên tâm đi, đệ nhất định là sẽ cố gắng, nhưng mà nên cho đệ chút thời gian chứ, không nên trong thời gian này vội vàng đem Thiên Tâm mà gả cho người khác được. Bạch Sư Mục thần sắc thành khẩn, thực tình là cũng bao hàm mấy phần kiên trì. Mọi người âm thầm hút không khí, không nghĩ tới cái tên Bạch Sư Mục này thực sự đúng là nghiêm túc thật. Nhất là Long Thiên Thần như là thấy quái vật vậy, bất khả tư nghị nói. Người nói nghiêm túc sao? Người không phải là nói người đời này là cũng không có kết hôn, không phải là nói muốn cùng với ta đi lưu lạc giang hồ cơ mà. Tiểu tử thối nhà người, làm sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý vậy? Thế thì ta đây phải làm thế nào? Bạch Sư Mục lại ho nhẹ. Ta chỉ là đột nhiên ngộ đạo thôi. Long Thiên Thần tức giận. Ngộ đạo cái ngư đầu nhà ngươi. Người bây giờ mới là thực lực huyền tôn sơ giai, còn là theo vượn khế ước xong mới tấn thức. Muốn tấn thăng đến huyền tôn ngũ phẩm trở lên là phải đợi đến ngày tháng năm nào nữa. Người nơi đây không phải là làm chế này Thiên Tầm nhà chúng ta hay sao? Chờ người tấn thăng đến huyền tôn ngũ phẩm, Thiên Tầm nhà chúng ta sợ là biến thành gái già lỡ thì rồi. Ta nguyện ý chờ mà. Thanh âm yếu ớt mà tinh tế của Long Thiên Tầm chuyển tới. Cái này, Long Thiên Thần coi như là hoàn toàn không còn gì để nói nữa rồi, chỉ là im lặng ngó chừng cả hai cái kẻ này. Tâm tình của hắn rất phức tạp, vừa hy vọng là có một hảo huynh đệ có thể cùng với hắn tiêu ngao giang hồ, vừa là cũng hy vọng muội muội của mình là có một mối nhân duyên tốt. Thực sự là vì sao thế sự không thể nào lưỡng toàn được. Bách Lý Song không nhịn được xen vào nói. Long Thiên Thần à, Long Thiên Thần, ngươi làm gì mà phản đối bọn họ ở chung một chỗ như vậy? Hai người bọn họ nếu là ở cùng với nhau, người cùng với Bạch Sở Mục chính là người một nhà chân chính rồi, còn không phải là có thể cùng nhau lưu lạc giang hồ sao? Hơn nữa, theo như bối phận, hắn là còn phải gọi ngươi một tiếng ca ca nữa đó. Lòng Thiên Thần vốn còn đang buồn bực vô cùng, thoáng một cái tâm tình liền trở nên vui vẻ, hắn là không nhịn được khua tay múa chân. Đúng rồi, ta là ca ca của Thiên Tầm, hắn thì cũng phải gọi ta là ca ca mà. Ta làm sao mà không nghĩ tới nhỉ? Cái này hay mà, cái này hay. Ta giơ hai tay hai chân tán thành luôn. Một đám quả hướng ở trên đầu của mỗi người bay qua, thuận tiện bay xuống vài miếng lá cây. Tốc độ biến sắc mặt của hắn không khỏi là cũng quá nhanh rồi. Bạch Dư Mục giơ tay lên lau lau mồ hôi. Thùa lỗ, là đại thùa lỗ. Hắn làm sao mà lại không nghĩ tới việc này nhỉ? Chết tiệt, sau này chẳng lẽ là sẽ bị cái tên tiểu tử thối này chiếm tiện nghi? Nếu không, ta sẽ suy nghĩ một chút xem sao. Tiếng nói vừa dứt, một đôi mắt lạnh hướng hắn bay tới, ở trong lòng của Long Thiên Tuyệt lập tức đánh cho hắn một gạch đỏ. Nam nhân dễ dàng lùi bước như vậy, không cần tứ đại hộ pháp động thủ, hắn sẽ tự mình đạp cho cái tên tiểu tử này một cước rồi. Là ta nói nhảm rồi, ta tiếp nhận điều kiện của đại ca. Bạch Sư Mục thấy tình huống không có đúng, vội vàng chân chó chạy đến chỗ của Long Thiên Tuyệt khỏe mẽ. Giờ tốt, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ tự mình đốc thúc cho đệ luyện công. Sớm muộn gì là cũng phải hai canh giờ, nếu đệ dám tới chế thì... Lâm Thiên Tuyệt đành lòng gật đầu, khóe miệng cong lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ không khỏi lệ hé ra một nụ cười điên đảo chúng sinh. Nụ cười kia mặt ngoài hình như là vô lại, nhưng kỳ thực là nguy cơ tứ phía, làm cho Bạch Sơ Mục nhất thời sởn tóc gáy, gật đầu lìa lịa. Đại ca yên tâm, để tuyệt đối là sẽ không đến trễ đâu. Hắn âm thầm kêu khổ, vợ chồng bọn họ đều là âm dương quái khí, muốn dùng nhầm vào cả nhà bọn họ, cuộc sống về sau của hắn không biết là phải làm thế nào nữa, đau đầu quá đi mất. Lâm Thiên Tâm liếc trộm hắn, trong lòng vui vẻ. Lâm Thiên Thần còn đắm chìm ở trong sự vui sướng được làm ca ca, đột nhiên nghe được đại ca truyền đến một câu âm dương quái khí, hoàn toàn là đánh nát mộng đẹp của hắn. Thiên Thần, ca đệ nữa, bắt đầu từ ngày mai cùng với hắn luyện công. Đại ca, đừng có mà. Dùng sức hướng đại ca nháy mắt, giả trang thành bộ dạng vô tội, muốn tranh thủ đồng tình, nhưng mà đáng tiếc chiều này đối với đại ca của hắn mà nói, hoàn toàn là sẽ không có dùng được đâu. Đối với đại ca, dùng chiều này trừ phi là đại tẩu của hắn thôi, nếu không thì ai là sẽ cũng không có hiệu quả gì hết, ai bảo từ xưa đến nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân được. Lâm Thiên Thần vẻ mặt bi thương, xem ra cái cuộc sống sau này của hắn là cũng sẽ khá giả gì đâu, khổ quá đi mất. Cũng là tại Bạch Sơ Mục này làm hại thôi. Bạch Sơ Mục cười đến đắc ý, vẻ mặt nhìn có chút hả hê, nghiễm nhiên quên mất, mình cũng là một thành viên trong đó mà. Vân Khê ngáp dài, thực sự là không có hứng thú tiếp tục xem hai cái tên tiểu bạch nhàm chán này nữa. Nàng đi nghiên cứu thuật luyện đan vẫn còn tốt hơn, chuẩn bị cho đại hội tỉ mỉ, luyện đan sau này. Song Nhi, mang Thiên Tâm đi rửa mặt đi, tất cả mọi người hãy giải tán, đi ngủ đi. Nàng kéo tay của Lâm Thiên Tuyệt, hai vợ chồng cùng nhau trở về phòng. Sáng hôm sau, trời vẫn còn chưa sáng, Bạch Sơ Mục và Lâm Thiên Thần đã bị người từ trong trần nhéo đến. Hai người mắt nhắm mắt mở, mò tới vườn, thấy Lâm Thiên Tuyệt rất sớm đã chắp tay đứng ở trong vườn, thân ảnh cao ngất tràn đầy sinh lực, làm cho người ta không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Ở trước người của hắn còn dựng mấy cái cây cọc gỗ, rõ ràng là có sự chuẩn bị mà tới. Đại ca. Đại ca. Hai người vừa ngáp lại còn vừa hô. Vào ngày thứ nhất, các người tới trễ thời gian nửa nén hương. Các người nói là phải làm như thế nào để trừng phạt các người đây? Lâm Thiên Tuyệt nói nghe rất bình thản, nhưng mà lại giấu giếm đầy sát cơ. Bạch Sơ Mục và Lâm Thiên Thần thoáng cái lại liền tỉnh ngủ. Hả? Đến trễ nửa nén hương? Ôi tôi chết rồi, vậy thì làm sao không có sớm một chút đánh thức chúng ta vậy? Hai người thanh âm từ nhỏ dần là bởi vì bọn họ thấy thân thể cao lớn của Lâm Thiên Tuyệt từ từ vòng vo tới đây. Ánh mắt mang theo lực sát thương khi bọn hắn qua người ở trên mặt như là đào, hai lưỡi đào, sạch qua. Bọn họ cả người chấn động, nơi nào mà còn dám phát ra nửa điểm thanh âm nữa. Tiểu Mặc đâu? Đem đạo cụ mang lên. Lâm Thiên Tuyệt bỗng nhiên mở miệng. Bạch Sư Mục và Long Thiên Thần nhất tề quay đầu, sau đó liền thấy Tiểu Mặc cầm hai cái giỏ bằng trúc từ bên trong gian phòng nhỏ đi ra. Trong một giỏ trúc này bày đặt vô số cây nến màu đỏ, trong giỏ trúc kia là để vô số bát sứ. Phụ thân, nến tới. Tiểu Mặc đem giỏ bằng trúc theo thứ tự đặt xuống trước mặt của Bạch Sư Mục cùng với Long Thiên Thần, cười híp mắt nhìn bọn họ, ánh mắt kia nhìn thấy thế nào cũng là rất quái dị. Bạch Sư Mục, Long Thiên Thần hô to không ổn rồi, sẽ không phải là... Bọn họ quả nhiên là không có đoán sai, thực sự là như vậy. Vậy cho nên trong vườn rất là nhanh xuất hiện một màn, hai gã thanh niên đứng ở trên mặt cọc gỗ, đứng trung bình tấn, trên đầu mỗi người đặt một cái bát sứ. Trong bát sứ chứa đầy một cây nến đỏ đằng cháy, còn có một nam hài cầm roi mây đào qua người bên người bọn họ. Kẻ nào mà chân có hơi cong, hắn liền đánh cho một phát. Roi mây nhuộm màu sắc đặc thù, mỗi một lần đánh thì ở trên thân của người đó lưu lại một dấu vết. Qua một ít thời gian, trên bắp chân của hai gã nam tử liền để lại ít nhất là 10 vết roi trở lên. Hai cái kẻ này kêu khổ liên tục. Tiểu Mặc, cháu nỡ làm như vậy thật sao? Cháu các thúc thúc nghỉ ngơi một tí đi. Cháu mở một con mắt, nhắm một con mắt, vậy là được rồi. Đúng rồi, cháu tạm thời là đánh có mấy cái, cha của cháu cũng sẽ không biết tới đâu. Tiểu Mặc kiên quyết lắc đầu. Không có được, cha cháu nói, nếu như trên người của hai thúc thúc vết roi ít hơn so với 100, sáng mai cháu còn phải tiếp tục dậy sớm tới đốc thúc hai người luyện công nữa. Người ta cũng là muốn ngủ chứ, thực sự không có dễ dàng. Tiểu Mặc vẩy cái miệng nhỏ lên, vẻ mặt mệt mỏi. Ai bảo phụ thân hạ lệnh hoàn thành nhiệm vụ sau mới được trở về tiếp tục đi ngủ, lại đem cái giọng trách đốc thúc giao cho bé, bé cũng là rất là không thoải mái đâu. Bạch Sư Mục và Lâm Thiên Thần vô cùng đồng tình nhìn về phía bé, thì ra là cũng là lưu lạc thiên nhai, thế tội gì là phải làm khó cho nhau chứ. Không đúng, cha của cháu không phải là nói cho chúng ta trong thời gian nến đỏ thiêu đốt vết roi thì không được nhiều hơn 100 mới coi như là vượt qua kiểm tra sao? Làm sao lại nói với cháu là không thể nào ít hơn so với 100 thì cháu mới là không cần tới tiếp tục đốc thúc chúng ta. Vậy ý tứ của huynh ấy là... Bạch Sư Mục và Lâm Thiên Thần liếc nhau một cái, lại cùng với Tiểu Mặc ba người nhìn nhau chốc lát, ba người bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Thực sự là âm hiểm. Nếu như hai người bọn họ không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, như vậy thì ngày mai sẽ phải tiếp tục chịu phạt rồi. Mà Tiểu Mặc là có thể trở về nghỉ ngơi, nhưng mà nếu như hai người bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, như vậy thì Tiểu Mặc ngày mai sẽ là phải tiếp tục dậy sớm, tới đốc thúc bọn họ. Cứ như vậy bọn họ song phương chính là tình cảnh đối lập, ai là cũng không dám lười biếng cùng với mánh lới rồi, mà Long Thiên Tuyệt có thể an tâm mà đi ngủ. Đây thực sự là âm hiểm rồi. Phụ thân thực là xấu, cháu là muốn đi tố cáo với mẫu thân. Tiểu Mặc hừ hừ nói. Vô dụng thôi, cha cháu dám khi dễ cháu như vậy, nhất định là được mẹ cháu đồng ý rồi. Bà Sư Mục quạt gió thổi lửa nói. Long Thiên Thần nói. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào đây? Tiểu Mặc vuốt vuốt lỗ mũi. Dù sao hai thúc hôm nay nhất định là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ rồi. Không bằng làm cho cháu sớm một chút, đánh đủ 100 cái để cho cháu có thể sớm trở về ngủ. Bà Sư Mục cùng với Long Thiên Thần hai mặt nhìn nhau, tại sao lại hy sinh nhất định là phải bọn hắn vậy? Nhưng bất quá, ngày mai các thúc cứ đừng có đứng tấn, cũng không phải là một cây nến nữa, mà là hai cây. Tiểu Mặc khả ái nhìn về phía bọn họ giơ hai ngón tay, Bạch Sơ Mục và Long Thiên Thần cả kinh thiếu chút nữa là liền trực tiếp từ trên mặt cọc gỗ rời xuống, kiếm của ba năm đúng là thiêu một giờ. Long Thiên Thần đột nhiên tinh thần chấn động, dùng lời nói mang đầy chính nghĩa nói. Tiểu Mặc, cha cháu đem nhiệm vụ trọng yếu như vậy giao cho cháu, làm sao cháu có thể làm việc qua loa được? Cháu đúng là xứng đáng với sự tín nhiệm của cha cháu hay sao? Cháu xứng đáng với Tiểu Nguyệt Nha gọi cháu một tiếng ca ca sao? Tiểu Huyền Huyền vẫn còn không có nói chuyện đâu. Tiểu Mặc chột dạ nói. Bạch Sư Mục thay đổi về uể oải tinh thần, nghiêm mặt nói. Tiểu Mặc, làm người là phải thành thực, đánh mấy cái chính là đánh mấy cái, tuyệt đối không thể nào nhiều hơn được, cũng không thể nào thiếu đi được, không thể lừa gạt được, có biết chưa? Các thúc thúc là chuyên tâm luyện công, không phải là tới đây để đùa đâu. Thái độ của chúng ta thực tình là như vậy, làm sao cháu có thể qua loa cho xong được? Tiểu Mặc yếu ớt nhìn hai người, bọn họ biến đổi sắc mặt cũng là quá nhanh rồi. Vậy thì được rồi, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đều là thật tình một chút, ai cũng không cho lừa gạt. Bạch Sư Mục và Long Thiên Thần ở trong bụng buồn buồn, mặc dù là hy vọng vượt qua kiểm tra để tương đối xa vời, nhưng mà cũng coi như là có chút hy vọng rồi. Nếu như muốn về nghỉ sớm mà để cho nó cuột loạn xạ, bọn họ hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Sư Mục và Long Thiên Thần hai người một nghiêm túc, tư thế trung bình tấn. Tinh thần thoáng một cái liền đi lên, rất nhanh nửa canh giờ trôi qua, cũng là không có nửa điểm không tuân theo quy định. Tiểu Mặc vững vàng đốc thúc bọn hắn, đáng tiếc là vẫn không có cơ hội hạ thủ, đến cuối cùng là hắn chỉ có ngồi xổm ngủ gà ngủ gật mà thôi. Số khổ, trẻ con xem ra là không có biện pháp nào thoát đi khỏi điều xấu. Bạch Sư Mục và Long Thiên Thần rốt cuộc đã qua cửa, mệt mỏi đổ mồ hôi đầm đìa, gục ở trên bàn đá, từng ngụm nhỏ thở dốc. Xem ra phương pháp huấn luyện của đại ca rất là đúng, hai người bọn họ kiến thức cơ bản là cũng có thể... thể năng không đủ vững chắc, còn là phải cải thiện rất nhiều. Long Thiên Tầm an ủi mang đến cho hai người bát canh. Sở Mục ca ca, Thiên Thần ca ca, các huynh là mệt muốn chết rồi sao? Muội sẽ mang cháo gà bồi bổ trên thân thể các huynh. Đúng là chỉ có Thiên Tầm đối với ca ca tốt nhất thôi. Long Thiên Thần không khách khí nhận lấy cháo gà. Vậy Thiên Tầm là đặc biệt làm cho ta ăn, có phải hay không? Bạch Sở Mục lại hướng về phía Long Thiên Tầm nháy mắt, cố ý cùng với hắn tranh cãi. Long Thiên Tầm hé miệng cười trộm, đích thân là múc thêm một chén cháo gà nữa, đưa đến trước mặt của Bạch Sơ Mục, liếc mắt, không phải là ngọt bình thường đâu. Long Thiên Thần nghiêm sắc mặt. Thiên Tầm, nhớ lấy, sau này nhất định là phải đối với ca ca so sánh với hắn là tốt hơn chứ, nếu không thì ca ca sẽ tức giận đó. Nàng ấy đối với người nào tốt, đó là phát ra từ nội tâm chứ, người đối với nàng dọa nạt, đó là không có ích lợi gì đâu. Bạch Sơ Mục lại cười cười, hai tay khoanh ở trước ngực, còn mang bộ dạng đắc ý. Long Thiên Thần có chút bừng bực, làm sao mà muội muội khả ái của mình tâm nhanh như vậy liền nghiêng về phía người ngoài được. Lúc này, Vân Khê dẫn Bách Lý xong cùng với Lam Mộ Hiền hướng tới bên ngoài tới. Long Thiên Thần ở đằng xa gọi bọn họ, mấy bước chạy tới gần trước. Đại tấu, các tàu định đi đâu vậy? Chúng ta đi Đan Minh, làm quen một chút hoàn cảnh đại hội luyện đan. Vân Khê nói. Thế, để có thể đi cùng không? Long Thiên Thần có chút tò mò, cũng là muốn đi theo tham gia náo nhiệt. Vân Khê rất sảng khoái đáp ứng. Được. Có nhiều cu ly để sai khiến, vậy thì cũng không tồi mà. Bách Lý Song mím môi, ha ha lại bật cười. Làm Bộ Hiền thì cười ôn hòa, thực ra thì hắn là cũng bị sư phụ kéo đi làm cu ly thôi, vậy cho nên cũng giống nhau mà. Lòng Thiên Thần ủy khuất mắt trợn trắng, chẳng lẽ trừ cu ly, hắn là cũng không thể nào làm cái gì khác. Nhưng mà không đúng, ở trong mắt của đại tàu, hắn dường như là cũng chỉ là để dùng như vậy. Nhưng bắt đầu từ khi lần đầu tiên gặp mặt vẫn là như vậy mà. Bạch Sơ Mục, người đi hay là không đi? Hắn quay đầu lại hỏi. Bạch Sư Mục đang cùng với Long Thiên Tầm nói chuyện, nhìn là cũng không thèm nhìn hắn một cái. Long Thiên Thần bị đả kích nghiêm trọng, cái đồ vô nhân tính, không theo chân bọn họ chơi. Vân Khê bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi Long Thiên Tầm. Mà phải rồi Thiên Tầm, ta nghe nói muội là có thiên phú luyện đan không tồi, chúng ta ngay bây giờ đi tới đan mình là muội là cũng không muốn đi cùng luôn hay không? Vân Khê trong lòng có sự tính toán khác. Ừ, vậy được. Lòng Thiên Tầm hớn hở đáp ứng. Bạch Sư Mục thấy nàng là cũng đi theo, như vậy thì tại sao có thể thiếu hắn được? Vân Khê dẫn làm Mộ Hiền, Bách Lý xong, Long Thiên Thần, Long Thiên Tầm cùng với Bạch Sư Mục 5 người cùng nhau đi tới trước cửa đan mình. Đi tới trước cửa tổng bộ của đan mình, đoàn người dừng lại, dừng mắt ngắm nhìn tứ phía, cảm thấy rất mới lạ. Khác với luyện khí mình, đại môn của đan mình luôn mở rộng, không có bất cứ thủ vệ. Trước đại môn người đi như nước chảy, người đi đường tối lui, tới ở trên khuôn mặt cũng là một mảnh ôn hòa, không có thấy bất cứ một chút lệ khí nào. Quái nhỉ? Làm sao đàn mình ai lại cũng có thể tùy ý xuất nhập? Long Thiên Thần kinh ngạc. Bách Lý xong đón lời nói của hắn. Thì cái này là ta biết đó, người sáng lập ra đàn mình là một vị tiền bối cực kỳ được mọi người tôn trọng, người rất ôn hòa, đối đãi với mọi người rất thân mật, hơn nữa là chưa từng kỳ thị môn đệ, luôn tôn trọng người người ngang hàng, vô luận là người nào thì chỉ cần đi tới đàn mình đều là không có phân biệt. Vậy cho nên vô luận là người buôn bán nhỏ hay là quyền cao chức trọng, đàn mình đều là đối xử bình đẳng, mở rộng đại môn hoan nghênh. Tại sao ngươi lại biết nhiều như vậy? Long Thiên Thần hỏi. Thì ta đi theo cha cùng với các ca ca tới đây mấy lần rồi, dĩ nhiên là biết. Cũng bởi vì nàng đã tới mấy lần, vậy cho nên sư phụ mới mang nàng tới đó nha. Bằng không nàng là cũng không hiểu luyện đan, tại sao lại theo tới vậy? Chẳng lẽ cũng tới làm cu li sao? Người ngang hàng. Vậy thì vì tiền bối này tư tưởng khiến rất tiến bộ, chúng ta đúng là đáng được người ta tôn trọng đó. Vân Khê từ đáy lòng tán thưởng, không có lưu lại ngoài cửa. Một nhóm sau 6 người, theo 6 người cất bước tiến vào trong đại môn. Sư phụ à, ngươi nhìn kìa. Nội bộ đan minh đã phân ra rất nhiều khu vực, là còn có khu vực đặc biệt cung ứng cùng với bán ra các loại đan dược nữa. Có khu vực đặc biệt mua bán lò luyện đan cùng với dược liệu, cũng có khu vực để tham gia khảo hạch luyện đan sư cùng với khu vực phát huy trương cấp bậc của luyện đan sư, còn có khu vực chiêu phu của luyện đan sư cùng với truyền thụ thuật luyện đan. Nhưng bất quá, nơi này chiêu thu luyện đan sư tiêu chuẩn là tương đối nghiêm khắc, nếu như không phải là thiên tài hoặc là có tiền phú thì bọn họ là cũng sẽ không thu nhận đâu. Bách Lý xong cặn kẽ giới thiệu. Vậy phải rồi, luyện đan sư cấp 6 mới có tư cách tham gia đại hội luyện đan lần này sao? Vân Khê chợt nhớ tới, mình đến nay là cũng chưa tham gia qua bất cứ một khảo hạch luyện đan sư nào, không chỉ là nàng, là Mộ Hiền cùng với Mộ Lão là cũng không có tham gia chính thức khảo hạch luyện đan sư, như vậy thì chẳng phải cũng là không có tư cách tham gia đại hội luyện đan. Mặc dù là có thư mời của đan minh, nhưng bất quá không nên làm theo trình tự chứ, tránh cho đời sau lại thêm nhiều phiền toái. Vậy xong nhi, hãy dẫn chúng ta đi tới khu vực khảo hạch luyện đan sư luôn đi. Sư phụ, người là muốn đi tham gia khảo hạch luyện đan sư sao? Bách Lý Song hiếu kỳ nói. Vân Khê gật đầu, cho nên đoàn người hướng khu vực khảo hạch luyện đan sư đi tới. Người đến đây ghi danh tham gia khảo hạch thực sự là không ít, xếp thành hàng dài, xếp hàng từ bên trong đến ngoài cửa. Nhìn tình hình như vậy, không mất nhiều canh giờ là không có thể nào đến lượt. Vân Khê nhướng mì mắt, có chút nhức đầu. Thiên Thần, Sơ Mục, hai người các đệ ở chỗ này xếp hàng đi. Mấy người chúng ta là đi người khác dạo chơi một chút. Tại sao lại là bọn đệ vậy? Tại sao lại là bọn đệ? Long Thiên Thần, Bạch Sơ Mục là cũng kêu lên. Đối với cái an bài này, bọn họ rất là bất mãn. Tại sao lại là phải bọn họ được? Thế nào, các đệ hiểu được dược liệu sao? Vân Khê lại hỏi. Hai người lắc đầu quầy quậy. Thế các đệ có hiểu thuật luyện đan không? Hai người lại tiếp tục lắc đầu. Thế các đệ có biết đường đi tới đan minh không? Hai người lại là vô lực lắc đầu. Thế cái gì cũng không biết. Hai người các đệ là trừ xếp hàng thì còn có thể làm cái gì nữa? Hai người hoàn toàn nhận mệnh rồi thì ra là bọn họ chỉ có tác dụng để xếp hàng mà thôi. Nhưng mà đại tẩu tại sao lại có thể đả kích người rõ ràng như vậy? Đem hai người chế tạo và giáo dục một phen, Vân Khê dẫn làm Mộ Hiền, Bách Lý xong cùng với Long Thiên Tầm ba người ngây ngang đi rời đi. Chỉ còn lại hai cái kẻ huynh không ra huynh, đệ không ra đệ, tiếp tục ở đây mà ngoan ngoãn xếp hàng ghi danh. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.